Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 152, hai đội bóng ở thi đấu cuối cùng điên cuồng. Thời gian, 3 tháng 7 năm 2012 thứ 39 cái. Cổ động viên Wolfsburg đều há hốc mồm. Bọn họ còn thật không nghĩ tới cung chính cái tên này còn thật có thể đem bóng đá cho đánh tiến vào lưới khung thành. Đây là thứ 39 cái A. Thiên, 39 cái. Cái tên này sẽ không là điên rồi sao? Nhưng là, Hoffenheim người biết, sắp điên rồi không phải cung chính, mà là Jack Müller, là Hoffenheim tất cả đối thủ. Nếu như có cung chính một kẻ địch như vậy, những người này vẫn đúng là điên rồi. Ghi bàn cung chính nhưng là hưng phấn, điên cuồng lên, trực tiếp chạy đến bên ngoài kéo đại cung. Một mũi tên địa bắn ra, bắn thẳng đến cổ động viên Wolfsburg lòng người bàng hoàng. Trong lòng rất không thoải mái, Hoffenheim cổ động viên cũng mặc kệ nhiều như vậy. Điên cuồng hoan hô lên ở Wolfsburg sân vận động bên trong điên cuồng hoan hô. Phảng phất bọn họ đạt được thắng lợi giống như vậy. Điều này làm cho Wolfsburg người càng thêm khó chịu. Wolfsburg người lập tức gào thét lên. Hô hoán Wolfsburg đội mau mau tấn công. Mau chóng tỷ số vượt qua. Bọn họ muốn chính là một phen thắng lợi. Hoffenheim phương diện đương nhiên cũng sẽ không liền đầy với thế hòa. Bọn họ cũng chính là thắng lợi. Tiếp tục tiến lên. Vì thắng lợi, đem Wolfsburg cuồn cuộn địa bỏ lại đằng sau. Nhưng là đầu tiên khởi xướng tấn công dĩ nhiên là Wolfsburg đội. Wolfsburg đội nhanh chóng phát động tấn công. Nhanh chóng dẫn bóng đi tới Zera rất có thể cảm thấy Marvin Komper hai tay bái ở chính mình. Trên bả vai, cường lực xung kích đã để Grafai rất khó lại vọt lên đến rồi. Nếu xông vào không được, vậy cũng chỉ có dựa vào kỹ thuật. Grafai vốn định truyền bóng đi ra ngoài. Thế nhưng vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Edin Dzeko bị Isaac Vosa cùng Andreas Eibesberger hai người xen lẫn phòng thủ. Nếu như tùy tiện truyền đi, tất nhiên là mất bóng, mà lại nghĩ tìm những người khác. Marvin Komper nhưng không cho hắn nhiều thời gian như vậy. Thấy Grafai ngẩng đầu tìm người, Marvin Komper liền biết hiện tại là cắt bóng thời điểm. Vì lẽ đó dưới chân căng thẳng, hướng về bóng đá chọc tới. Grafai cảm giác được Marvin Komper động tác, không có suy nghĩ nhiều. Hắn lập tức theo Marvin Komper chân thế đem bóng đá hướng ra phía ngoài chếch một nhóm. Làm cho đối phương vồ hụt. Grafai cái này người Brazil dưới chân kỹ thuật là có. Hơn nữa thân thể phi thường cường tráng. Lực bộc phát mạnh, là một vị đột kích hảo thủ. Bình thường hậu vệ vẫn đúng là không tốt phòng thủ hắn. Không ngờ rằng Grafai sẽ như vậy động tác Marvin Komper chân dưới lảo đảo một cái. Suýt nữa ngã chổng vó. Bất quá tay của hắn vẫn kéo Grafai áo đấu, không có thả ra. Có điều, lúc này Grafai đột nhiên gia tốc, cường lực tăng tốc độ đột nhiên đem lảo đảo Marvin Komper một vùng. Marvin Komper thân thể bỗng nhiên mất đi cân bằng, tàn nhẫn mà ngã chổng vó. Đồng thời, hắn cái kia kéo Grafai áo đấu tay phải cũng từ áo đấu trên lướt xuống. Marvin Komper một ngã chổng vó, Grafai liền long như biển sâu, tuấn mã thoát cương giống như vậy. Tự do lúc này, Grafai thật muốn hướng về phía bầu trời lớn tiếng rít gào một câu. Tự do, thật tốt a, nhưng là tình hình bây giờ không thể kìm được hắn đắc ý vênh váo. Bởi vì Andreas Eibesberger cũng từ đối diện vọt tới, hy vọng chính diện ngăn lại hắn. Hơn nữa ngã xuống đất Marvin Komper cũng nhanh chóng bò lên. Điên cuồng truy hướng về Grafai mà tới. Hoffenheim đội các cổ động viên nhất định tin tưởng. Có hai tên Hoffenheim đội cầu thủ trước buồn sau truy Zera sôi trào coi như cắm cánh cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Nhưng là bọn họ muốn sai rồi. Đối mặt thân người cao to, thế nhưng trọng tâm bất ổn Andreas Eibesberger, Grafai trọng tâm hơi trầm xuống. Liên tục mấy cái đơn giản đảo chân động tác liền lắc Andreas Eibesberger không nhận rõ Đông Nam, Tây Bắc. Andreas Eibesberger chính mình cũng biết như thế lắc xuống không được. vì lẽ đó thẳng thắn đặt chân sạn hướng về Zera xôi cháo. Ý đồ ngăn cản hắn địa sút gôn. Ngay ở hắn đặt chân đồng thời, Brazil tiền đạo Grafai nhẹ nhàng đem bóng đá ra bên ngoài chếch một nhóm. Vừa vặn vừa tránh thoát Andreas Eibesberger chân, mà cao tốc xông lên Marvin Komper, nhưng là bởi vì Grafai né tránh, mà không có chú ý tới Andreas Eibesberger chân. Bị ngã trên mặt đất Andreas Eibesberger tư bán một sao, ngã thẳng xuống mặt đất. Toàn trường Hoffenheim cổ động viên tất cả xôn xao. Lần này Hoffenheim là thật sự nguy hiểm. Cổ động viên Wolfsburg nhưng là điên cuồng hoan hô lên. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy bọn họ lần thứ hai dẫn trước tình cảnh. Trong nháy mắt liền thoát khỏi hai tên phòng thủ đội viên. Grafai lập tức giết tiến vào Hoffenheim vùng cấm. Xuyệt tiếng nổ lớn. Tuy rằng khiếp sợ, thế nhưng Hoffenheim đội cổ động viên vẫn là vào lúc này cuồng xuyệt Zera xôi cháo. Bọn họ hy vọng có thể quấy dày đến Grafai. Trước nước Đức thủ môn Hildebrand không do dự, trực tiếp quyết định khí môn đi ra ngoài. Hildebrand sở dĩ trở về nước Đức gia nhập liên minh Hoffenheim, hắn chính là vì khỏe mạnh biểu hiện, để đả động nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng lớp, để lớp đem hắn một lần nữa chiêu vào đội tuyển quốc gia. Vì trở về đội tuyển quốc gia, Hildebrand nhưng là làm ra vô số nỗ lực. Hiện tại, hắn cũng sẽ không để cho mình mộng liền như thế phá nát. Hắn điên cuồng đập ra đi, đánh về phía sông tới Zera xôi cháo. Grafai mắt thấy Hoffenheim thủ môn Hildebrand nhanh chóng đập ra đến. Hắn lập tức lên chân lốp bóng. Nhưng là chờ hắn đem bóng đá nhảy lúc thức dậy, hai mắt của hắn đột nhiên tăng lớn, phảng phất nhìn thấy quỷ bình thường, lộ ra một bức vẻ mặt khó mà tin được. Bởi vì ngay ở hắn đem bóng nhảy lúc thức dậy, vừa còn nhanh chóng đập ra đến Hildebrand lập tức thu chân lùi lại. Sau đó cao cao địa nhảy lên, đem bóng đá đem hái xuống. Ai nha, toàn trường cổ động viên Wolfsburg bùng nổ ra một trận tiếc nuối thở dài. Hoffenheim cổ động viên nhưng là điên cuồng hoan hô. Trước khung thành Hildebrand không để ý đến những này, trực tiếp đem bóng đá cho vứt ra ngoài. Hoffenheim tổ chức tấn công. Bọn họ tới nơi này không phải là xem kịch vui. Bọn họ cũng chính là thắng lợi mà đến. Tấn công. Hoffenheim đội ở tấn công. Cầm bóng Carlos Eduardo không có chờ Wolfsburg đội hậu vệ nhào lên. Tiếp bóng sau, hắn liền lập tức đem bóng đá về phía trước đẩy một cái. Quả bóng nhanh chóng Wolfsburg đội hậu vệ cánh M. Fischer bên người xẹt qua. Vừa đường bộ một bên đem 3-3 như một mũi tên nhọn bình thường bay ra. Từ Wolfsburg hậu vệ cánh M. Fischer bên người xẹt qua. Truy hướng về bóng đá. Wolfsburg đội hậu vệ cánh M. Fischer lập tức xoay người. Nhanh chóng truy về phía trước cắm vào đem 3-3. Vào lúc này, Wolfsburg đội hậu vệ cánh M. Fischer thông minh không có đuổi theo đem 3-3, mà là đuổi trở về đồng thời. Nhanh chóng hướng về trung lộ dựa vào. Niêm phong lại chính là đem 3-3 cắt vào bên trong con đường. Đem 3-3 bắt được bóng đá. Đang chuẩn bị cắt vào bên trong thời điểm, hắn liền phát hiện Wolfsburg hậu vệ cánh M. Fischer chính nhanh chóng đuổi theo phong hướng về phía hắn cắt vào bên trong con đường. Tuy rằng vào lúc này M. Fischer vẫn không có niêm phong lại con đường của hắn. Thế nhưng chỉ cần hắn hướng về trung lộ vừa đi, M. Fischer sẽ mượn hắn biến hướng thời gian nhào lên, đem chính mình dưới chân bóng cho đâm đi. Vì lẽ đó đem 3-3 không có ngạnh đến. Hắn trực tiếp đem quả bóng về phía sau đập về. Bóng đá trực tiếp lăn hướng về phía cùng lên đến Carlos Eduardo. Về phía trước đập ra đi Wolfsburg hậu vệ cánh M. Fischer trong lòng hoảng hốt. Thế nhưng lúc này hắn đã kéo không trở lại. Hắn chỉ có thể trơ mắt vừa ý Carlos Eduardo truyền vào trong. Carlos Eduardo không có dừng bóng. Trực tiếp đón bóng đá vung cánh tay vẫy chân. Đem bóng đá túm tiến vào Wolfsburg đội vùng cấm. Không giữ bóng trực tiếp chuyền bóng, đây đối với cầu thủ cước Pháp yêu cầu phi thường cao. Một cái không chú ý này bóng liền cho đưa bay lên trời. Carlos Eduardo Chi sở dĩ như vậy lựa chọn này cũng không phải nói hắn nóng ruột quá sốt ruột, mà là hắn đối với chân của mình Pháp rất tin tưởng. Bóng đá lập tức từ Carlos Eduardo dưới bay ra, nhiễu ra một cái đường vòng cung, bay thẳng trước điểm, trung lộ cung chính không có ở trung lộ có bất kỳ kéo dài. Từ phía sau Hildebrand đem bóng đá cho ôm vào trong ngực thời điểm, hắn liền chậm rãi về phía trước cắm vào đi tới. Đợi được Carlos Eduardo đem bóng đá đưa lúc đi ra, tốc độ của hắn lập tức nâng lên, nhanh chóng nhằm phía Wolfsburg vùng cấm. Sau đó hắn liền nhanh chóng trước cắm vào, ở vùng cấm bên trong lạc hậu. Mắt thấy Dembaba chuẩn bị cắt vào bên trong thời điểm, cung chính lập tức dùng thân thể ỷ trụ phía sau ba giai, chuẩn bị tiếp Dembaba truyền bóng. Nhưng là, Dembaba không có đem bóng truyền vào vùng cấm, mà là đem bóng đá truyền về. Mắt thấy Dembaba truyền về, cung chính lập tức hướng về ở ngoài vùng cấm nhanh chóng bước ra vài bước. Này cũng không phải nói cung chính cảm giác được cái gì, mà là chỉ do theo bản năng. Phía sau hắn ba giai cũng theo hướng về bên ngoài vùng cấm ở ngoài bước ra một hai bộ. Mà đúng vào lúc nguy hiểm này, Carlos Eduardo nhìn thấy vùng cấm bên trong tình huống. Hắn không có dừng bóng, trực tiếp một cái đường vòng cung truyền vào vùng cấm trước điểm. Ngay ở Carlos Eduardo bày ra trực tiếp truyền bóng tư thế thời điểm, cung chính liền dường như ngựa hoang mất cương bình thường cấp tốc đánh về phía Wolfsburg trước điểm. Đi tranh đoạt này vừa rơi xuống điểm, cung chính phía sau ba giai mắt thấy Carlos Eduardo chuyển bóng. Dưới chân hắn cũng không chậm, cấp tốc cùng hướng về cung chính, kề sát không cho cung chính cơ hội. Wolfsburg thủ môn Benaglio đồng dạng cấp tốc phong hướng về khung thành góc gần. Hắn cũng sẽ không để cái kia người điên lại ghi bàn. Hắn có thể không muốn trở thành người nào đó thành thần. Toàn trường tất cả mọi người đều ở nhìn kỹ như ngựa hoang mất cương giống như cung chính. Cổ động viên Wolfsburg đều đang cầu khẩn, hy vọng cung chính không muốn đem bóng đá đánh tiến vào lưới khung thành. Oanh, nhanh như chớp giật giống như nhằm phía trước điểm cung chính vừa vặn đuổi tới bóng đá bay đến. Hắn không có bất kỳ chuẩn bị nào, trực tiếp nghênh bóng hất đầu, đem bóng đá quăng về phía Wolfsburg gần cột dọc. Cung chính phía sau ba giai liều cái mạng ra địa dướn cổ lên, muốn đi ngăn cản chặn cái này bóng, nhưng là đều chưa thành công. Bóng đá như gió quát hướng về phía Wolfsburg khung thành. Này sẽ là thứ 40 cái ghi bàn sao? Toàn trường tất cả mọi người trong đầu đều dần hiện ra này dạng một nghi vấn. Liền ở một khắc tiếp theo, vấn đề đáp án công bố. Wolfsburg thủ môn Benaglio như thiên thần bình thường giáng lâm, ở trước khung thành phóng người lên đem bóng đá cho đập ra đường biên ngang. Này bóng không có tiến vào. Cổ động viên Wolfsburg lập tức phát sinh như chút được gánh nặng tiếng thở dài. Phạt góc, Hoffenheim thu được phạt góc. Salihovic đem phạt góc cho mở ra đến. Đây là một cái chiến thuật phạt góc, lắc điểm một cái Wolfsburg cầu thủ hậu vệ. Sau đó Carlos Eduardo đem bóng đá lên tiến vào Wolfsburg vùng cấm. Veda Ibisevic đánh đầu đem bóng đá đỉnh lệch. Hoffenheim tấn công kết thúc. Này sau khi hai bên thế tiến công không giảm, đều hy vọng có thể bắt cuộc tranh tài này. Thế nhưng trời cao tựa hồ đang ngày hôm nay đặc biệt trung tình với hòa bình, sẽ không có để hai bên lại tiến vào. Cuối cùng, Hoffenheim ở sân khách chiến bình Wolfsburg, từ Volkswagen thi đấu sân bóng lấy đi một phần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.